Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Sát Kiếm Nô, Cấm Bia Kiếm Thuật. Ở Đề Quyên Quỷ Soái dưới sự hướng dẫn, đoàn người rất thuận lợi địa tiếp cận Càn Nguyên Kiếm Tôn nơi chôn xương. Chủ nhân mời xem, phía trước chính là Càn Nguyên Kiếm Tôn nơi chôn xương. Tòa kia cắm đầy đoạn kiếm núi hoang, tên là Kiếm Chủng. Đề Quyên Quỷ Soái nói rằng, Hứa Dương đẳng nhân đều cảm giác được một cách rõ ràng một luồng khổng lồ kiếm ý. Bây giờ cách Kiếm Chủng còn phi thường xa, nhưng đã có một tia lạnh say xưa mùi vị, phảng phất một thanh cắt kim đoạn ngọc lợi kiếm, vắt ngang phía trước, thoáng tiến lên trước một bước, liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Xem trên đất, chấm ngoặc kép, Thái Ly chỉ trên đất cỏ nhỏ. Mọi người cúi đầu vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất cỏ nhỏ, từng cây cây cỏ lại đều sấp xỉ bảo kiếm hình dáng. Ngoan cường mà đâm về thiên không, thật là sắc bén cỏ nhỏ. Ngự Huyền Vũ ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lấy xuống một mảnh cây cỏ. Tay nàng chỉ hơi đau xót, trắng như tuyết đầu ngón tay lại bị cỏ nhỏ sắc bén mép sách, lề sách cắt ra. Càn Nguyên Kiếm Tôn, không hổ là thuế phàm cảnh giới cường giả siêu cấp, chết rồi nhiều năm, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy kiếm sắc bén ý bảo vệ. Liền ngay cả chu vi từng cọng cây ngọn cỏ, đều nhận lấy kiếm ý thôi phát, sắc bén cực kỳ. Bổ Y cảm thán nói rằng, dựa theo đạo lý tới nói, sức mạnh của thời gian có thể tiêu diệt tất cả. Vị này Càn Nguyên Kiếm Tôn tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao vẫn chưa tới bất hủ bất hoại trình độ. Hắn chết sau khi, kiếm ý nên từ lâu tiêu tan. Hứa Dương nói rằng, mọi người một bên đàm luận, một bên đi tới. Ồ, phía trước thật giống có người. Đi ở đằng trước nhất, Đề Quyên Quỷ Soái nói rằng, mọi người dừng bước, nhìn thấy phía trước có túm năm tụ ba người, đều cõng lấy một thanh đại kiếm, trên người mặc áo xám, lung tung không có mục đích địa đi tới. Những người này thật giống rất kỳ quái, cũng không phải người bình thường. Ngự Huyền Vũ quan sát một quãng thời gian, rơi xuống kết luận, bỗng nhiên, những kia cõng lấy đại kiếm đám người, thật giống phát hiện Hứa Dương đoàn người tung tích, nhất thời tản mạn động tác biến mất rồi. Từng cái nhảy đánh như bay, hướng về Hứa Dương đẳng nhân vọt tới. Lai giả bất thiện a. Hứa Dương tiến lên trước một bước, cùng Đề Quyên Quỷ Soái đứng sóng vai. Đề Quyên Quỷ Soái trong lòng dâng lên một trận không tên cảm xúc. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Dương nhận lấy nàng làm thuộc hạ, nhất định là muốn cho nàng đánh trận đầu. Đặc biệt là thăm dò nguy hiểm Thế Tôn Lăng Tầm, càng là sẽ làm nàng làm dò đường thạch. Nhưng bây giờ Hứa Dương hành vi, rõ ràng biểu lộ hắn cũng không có ý nghĩ này, mà là lựa chọn cùng nàng kề vai chiến đấu. Vọt tới những người kia, cách đến 30, 50 trượng vị trí, liền nhổ xuống sau lưng cự kiếm, tiếu gào thét bổ ra từng đạo kiếm khí, uy lực lớn khác thường. Đề Quyên Quỷ Soái kêu to một tiếng, từng đoàn lớn ánh sáng màu đen lấp lóe, từng đạo oán lực roi dài thành hình, bỗng nhiên cuốn ra, trên không trung phát sinh từng trận nổ vang, đem cái kia đánh tới chớp nhoáng mấy đạo kiếm khí phá hủy. Một chiêu đắc thủ, Đề Quyên Quỷ Soái tự tin tăng nhiều, nói rằng, chủ nhân thỉnh an ngồi, những này tiểu nhân vật Đề Quyên hoàn toàn có thể trừng trị. Hứa Dương xem xét tỉ mỉ, hắn phát hiện một điểm, những người này trên mặt đều không có ngũ quan, trơn nhẵn một mảnh, những người này đều là kiếm nô. Hứa Dương lập tức thu được chấm dứt bàn về, ta hiểu tại sao tòa này kiếm chủng còn có khổng lồ như vậy kiếm ý bảo vệ. Hóa ra là Càn Nguyên Kiếm Tôn để lại một thanh bảo kiếm kiếm ý, mà những người này đều là các đời đến đây tìm kiếm cao thủ, đều bị kiếm ý thôi hóa, đã biến thành kiếm nô. Lợi hại như vậy bảo kiếm, sẽ là cái gì cấp bậc? Ngự Huyền Vũ kinh ngạc địa nói rằng, ít nhất là thiên giai, thậm chí có thể là thiên giai thượng phẩm. Bổ Y phán đoán, không ngừng đi, ta cảm thấy lợi hại như vậy thần binh, nhất định là thánh khí đẳng cấp. Đề Quyên Quỷ Soái dị thường mạnh mẽ, oán lực roi dài mang theo ngụ ở cái kia mấy con kiếm nô thân thể. Đem mạnh mẽ cắn nát thành đầy trời huyết nhục. Đáng tiếc những này kiếm nô không có tư duy. Không cách nào sản sinh oán lực tinh hoa. Đề quyên quỷ soái có chút tiếc nuối. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Được rồi, có điều khoảng trăm trượng. Lại gặp một nhóm kiếm nô. Đồng dạng đem chém giết. Các đời bên trong. Lăng Bạt Càn Nguyên kiếm tôn lăng tầm cao thủ. Coi là thật không ít. Hứa Dương âm thầm hoảng sợ. E sợ. Ta chọn sai mục tiêu. Này Càn Nguyên kiếm tôn lăng tầm. Muốn so với Thiên Hỏa tôn giả lăng mộ còn nguy hiểm hơn. Dù sao Thiên Hỏa tôn giả lăng mộ nguy hiểm. Còn lưu truyền rộng rãi. Mà Càn Nguyên kiếm tôn lăng mộ lõm vào nhiều cường giả như vậy. Dĩ nhiên vẫn thanh danh không nổi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Càn Nguyên kiếm tôn lăng mộ. Hầu như không có ai thành công chạy trốn quá. Hứa Dương đem như vậy phân tích. Cùng mọi người nói chuyện. Tất cả mọi người đánh tới chống lui quân. Chính đang đàm luận trong lúc đó. Chết đi kiếm nô máu thịt vụn bên trong. Bỗng nhiên dựng lên từng trận màu xanh khí vụ. Dần dần ngưng tụ. Từ từ tạo thành một đạo lúc ẩn lúc hiện con đường quỹ tích. Vẫn chỉ về trách phía trước một tòa bia đá. Nhận lấy khói xanh thôi hóa. Trên bia đá ban bác dấu vết cấp tốc bóc ra từng màng. Lộ ra điêu khắc vô số huyền ảo quỹ tích đồ hình bản thể. Đây là vật gì? Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy kỳ lạ. Cùng nhau vây lên đi. Nghỉ chân quan sát. Trên tấm bia đá. Trên cùng viết một đoạn văn. Càng là Càn Nguyên kiếm tôn ghi lại lời nói. Tuế Nguyệt phong cấm. Ta không được ra. Chỉ có mong đợi với kiếp sau. Bình sinh học. Duy đại nhật Càn Nguyên kiếm thuật. Nếu như thất truyền. Tiếc thay tiếc rất. Gì? Cố Lưu cấm bia tám tòa. Mà đợi người hữu duyên. Bên phải trách còn có một đoạn nói. Viết đại nhật Càn Nguyên kiếm thuật. Không phải người thường có khả năng lĩnh ngộ. Một khi thất bại. Thì sẽ bị ta để lại thánh kiếm ý chí. Khống chế cả người. Hóa thành kiếm nô. Sau chi người tới. Làm cẩn thận một chút. Nếu không có trăm đời khó gặp chi anh kiệt. Vạn chớ dễ dàng tìm hiểu bi văn. Thì ra là như vậy. Vị này Càn Nguyên kiếm tôn. Đem chính mình đắc ý nhất một đạo huyền thuật. Ở tại tám tòa cấm trên tấm bia. Đây chính là đệ nhất tòa cấm bia. Những kia kiếm nô. Chính là tìm hiểu huyền thuật thất bại. Cuối cùng bị thánh kiếm ý chí đoạt đi tự mình ý thức. Hứa Dương đăm chiêu. Xem ra. Càn Nguyên kiếm tôn cũng không phải tà ác người. Hắn trước đó nói rất rõ ràng. Để người đến sau cẩn thận. Không muốn tùy ý tìm hiểu cấm bia. Chỉ có điều các đời lang bạt đến nơi này người. Đều không có nghe theo hắn khuyến cáo. Ngự huyền vũ nói rằng. Hì hì. Đại phu nhân không nên bị mê hoặc. Có thể tới đây huyền giả. Đều là thiên mệnh anh tài. Ai sẽ thừa nhận chính mình so với người khác kém. Này cấm trên tấm bia càng là nói vô cùng kỳ diệu. Sau đó người thì càng muốn tìm hiểu ra này một môn kiếm thuật. Cái này kêu là làm dục cầm cố túng. Đề quyên quỷ soái hì hì cười nói. Nàng thân là âm quỷ. Cực thiện nắm lòng người. Cái gì đại phu nhân? Đừng nói lung tung. Thái Ly hừ một tiếng nói rằng. Tam phu nhân chỉ giáo chính là. Đề quyên quỷ soái mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Một bộ đàng hoàng dáng vẻ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngự huyền vũ có chút ngoác mồm lè lưỡi. Nói không ra lời. Vẫn là bổ y giải vây. Được rồi, sau đó lại này chuyện cười nói nhi, ít nói tuyệt vời, nàng chuyển hướng Hứa Dương. Công tử, này cấm trên tấm bia kiếm thuật, ngài có phải không muốn tìm hiểu? Xem ra độ nguy hiểm khá cao. Một khi thất bại, sẽ hóa thân kiếm nô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.